Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu, chương 1227, tái hiện không động chuông. Mặc dù thời gian trôi đi khá lâu rồi, phong cách chiến đấu của Lâm Tích có phần thay đổi, nhưng có những thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ là nâng cấp lên trở nên cường đại vô số lần mà thôi. Bạo hồn trống lúc này đã là đế cấp thượng phẩm pháp bảo, có khả năng dùng hồn lực thông qua tiếng trống công kích trực diện vào linh hồn, đả thương nặng nề đối thủ. Càng đừng nói một lần xuất hiện hơn 200 cái bạo hồn trống. Điều này đồng nghĩa với Lạc Nam bị cùng lúc hơn 200 cái đế cấp thượng phẩm pháp bảo oanh tạc linh hồn. Chỉ nghĩ thôi đã khiến vô số người dùng mình, dù là đế cấp cường giả sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Không hổ là nhân vật đang xếp hạng 3, trước loại thủ đoạn này của Lâm Tích, sợ rằng toàn bộ Long Ngạo Thế, Ngộ Pháp, Viên Hồng Ma đều phải nằm xuống chịu trận. Lạc Nam, xem ta dẫn bạo linh hồn ngươi. Toàn thể Lâm Tích gầm lên một tiếng, sau đó hồn lực cuồn cuộn tiến ra, hung hăng nện vào mặt trống bạo hồn. Điên cuồng nổi trống. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Trong khoảnh khắc, hồn lực như được phóng đại lên vô số lần, hơn 200 bạo hồn trống hình thành vòng tròn vây Lạc Nam vào trung tâm, tiếng trống kinh thiên động địa dồn nén vào nơi đó. Phốc. Dù có trận pháp của Ngô Đế phong tỏa rất nhiều uy lực, dù không phải đối tượng bị nhắm vào, nhưng khi loạt trống đầu tiên vừa nổ ra, vô số người trên khán đầu cùng lúc thổ huyết, linh hồn đau nhức kịch liệt, một số đế tử và đế nữ bất tỉnh nhân sự, không ít đế cấp cường giả thực lực hơi kém cũng trọng thương. Tình cảnh này khiến cả đám hoảng sợ, nhào nhào thi triển thủ đoạn phòng ngự linh hồn mới can đảm ở lại quan chiến. Bọn hắn hoảng sợ thầm nghĩ, bạo hồn chống oanh tạc ra ngoài đã kinh thiên như vậy, Lạc Nam ở giữa trung tâm chịu đựng, phải khó khăn đến mức độ nào. Quả nhiên lúc này, đám người chỉ thấy Lạc Nam đang dùng bá vực và bá y bao trùm xung quanh, tạo thành một lãnh địa bất khả xâm phạm cho riêng mình, ngăn cách với âm thanh khủng bố của bạo hồn chống. Lâm Tích thấy cảnh tượng này, cười lạnh một tiếng, đồng loạt kết ấn. Từ phương không gian. Âm âm âm âm. Lập tức, bốn phía xung quanh bá vực của Lạc Nam không gian triệt để ngưng kết vô cùng kiên cố, tạo thành một căn phòng với bốn vách ngăn không gian vô cùng rõ rệt. Những vách ngăn không gian này có tác động khuếch đại âm thanh, làm tiếng trống bạo hồn càng thêm vang dội, càng thêm nguy hiểm. Thùng thùng thùng thùng thùng. Bố trí xong cửa tử cho đối thủ, Lâm Tích tiếp tục nổ trống kinh thiên. Hơn 200 kiện đế cấp pháp bảo oanh tạc, hơn 200 kiện bạo hồn trống cuồng loạn tác động vào không gian thét gào. Tiếng trống oanh khắp đại điện, bao phủ đấu trường. Nhưng vị trí then chốt mà nó nhắm đến vẫn là nơi Lạc Nam đang tồn tại. Đổi lại thiên đế cấp cường giả không phải hồn tu đứng vào chịu trận, e rằng không chết cũng trọng thương. Răng rắc. Rốt cuộc, sức mạnh Lâm Tích khai triển đã hiện ra tác dụng. Chỉ thấy bá vực cợn sóng kịch liệt trước bạo hồn trống ngày càng hung hăng, bá y trên thân Lạc Nam ảm đạm phai mờ, có dấu hiệu hỗn loạn. Ngay cả bá y và bá vực cũng sắp bị oanh bạo. Phốc. Lạc Nam phun ra một ngụm máu, đau nhức kịch liệt nơi linh hồn. Mặc dù hắn đã cố gắng phòng ngự, mặc dù có ôn hồn liên và diệt hồn liên hộ thể, nhưng thế công của Lâm Tích quá mức kinh hồn, muốn không bị thương là bất khả thi. Bất quá. Ha ha, nổ cho ta. Lâm Tích thấy đối thủ rốt cuộc tổn thương, cực kỳ hưng phấn cười lớn, được đà làm tới, nổ trống càng thêm dữ dội, số lượng phân thân cũng chậm rãi gia tăng. 200, 250, 300. Quành. Bá vực nổ tung, bá y miễn cưỡng còn sót lại. Nhưng các vết rách đã không ngừng lan tràn, Lạc Nam lại phun ra một ngụm máu đỏ. Vô số người đứng bật dậy, không còn bá vực che chở, chẳng lẽ Lạc Nam đành chịu tử vong? Những hình xăm kinh văn thần bí kia liệu có thể ngăn cản được công kích linh hồn? Toàn trường âm thầm suy đoán, cho rằng Lạc Nam sẽ lại kích hoạt vạn cổ bất hủ thân để phòng ngự. Đinh. Nhưng không. Theo một tiếng chuông hám thiên tĩnh địa lặng lẽ vang lên, như tia sáng le lói trong đêm tối, dù đứng trước vô số tiếng trống bạo hồn oai hùng, nó vẫn khiến người nghe rõ ràng cảm nhận được. Mà khi tiếng chuông này vừa xuất hiện, không gian bốn phía như mặt hồ tĩnh lặng gợn lên chút sóng gió. Dù là tứ phương không gian do hơn 200 Lâm Tích tạo nên cũng không ngoại lệ. Toàn trường chăm chú nhìn thẳng. Chẳng biết từ bao giờ, trong tay Lạc Nam lẳng lặng cầm một kiện đồ vật. Đó là một cái chuông trong suốt lạ kỳ, bên trên thân chuông lưu chuyển những tia đế uy nghiêm, những luồng âm ba lẫm liệt, có loại khí chất thức tỉnh sau giấc ngủ dài, như hồng hoang dã thú bị âm thanh ồn ào chọc giận. Không động chuông. Mà lúc này, Lâm Tích cũng chú ý đến vật trong tay LAC Nam, ánh mắt hơi híp lại. Cảnh tượng năm đó như một thước phim quay chậm trong tiềm thức của hai người. Ở thời điểm đó, Lâm Tích thực lực còn chưa được như bây giờ, chỉ triệu hoán được vài chục phân thân đối chiến cùng Lạc Nam, dùng vài chục cái bạo hồn trống vây hắn vào trung tâm, tiến hành oanh tạc. Mà Lạc Nam cũng lấy ra không động chuông với ý đồ đối kháng nàng, kết quả không động chuông bị phá toái thành từng mảnh. Không sai, là bị phá toái thành từng mảnh, Lạc Nam sau đó phải thi triển nghịch long chiến thân, thành công chống lại bạo hồn trống, sau cùng đem Lâm Tích đẩy lùi. Có thể nói, Không Động Chuông từng là bại tướng dưới bạo hồn trống. Để lưu giữ kiện pháp bảo đã gắn bó với mình này, Lạc Nam đã thu nạp các mảnh vỡ và tàn phiến của Không Động Chuông trở về. Sau này khi trở thành luyện khí sư, trong quá trình luyện tập hắn đã thành công đem Không Động Chuông sửa chữa. Tuy nhiên đẳng cấp của Không Động Chuông vẫn còn rất thấp. Nhưng mà, trước khi thiêu đế chi chiến bắt đầu, một tấm đế cấp thượng phẩm phù chú đã được Lạc Nam vận dụng, đối tượng được hắn lựa chọn trong đống pháp bảo năm xưa chính là Không Động Chuông. Khi đó Lạc Nam đã có cảm giác mình chắc chắn sẽ lại gặp Lâm Tích trong thiếu đế chi chiến. Đây cũng là thời cơ để Không Động Chuông báo thù rửa hận. Bất quá lúc này đây, không có một ai xem trọng Không Động Chuông. Vẫn còn chưa đủ à? Vô số cường giả âm thầm lắc đầu. Dựa vào khí tức của Không Động Chuông, chúng cường giả biết kiện pháp bảo này vô cùng mạnh mẽ, đã gần tiếp cận đế binh, đạt đến đế cấp thượng phẩm cực hạn. Nếu đơn độc đối kháng, Không Động Chuông có thể dễ dàng nghiền ép bạo hồn trống. Đáng tiếc, hiện thực vốn là khốc liệt. Lâm Tích hiện tại có đến 300 cái bạo hồn trống, do 300 người nổ trống. Một cái Không Động Chuông có thể làm nền trò trống gì? Một với 300. Chỉ sợ vừa mới lắc chuông, 300 cái bạo hồn trống sẽ đem Không Động Chuông anh nổ thành cặn bã. Lạc Nam nếu chỉ dựa vào một cái Không Động Chuông, người bại chắc chắn là hắn. Ngu xuẩn, Lâm Tích âm thầm cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ Không Động Chuông nâng cấp lên thì có thể làm nên trò trống gì. Năm xưa chỉ vài chục bạo hồn trống đã có thể oanh nổ Không Động Chuông, hiện tại nàng có đến 300 bạo hồn trống, còn sợ sao? Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo mà Lạc Nam làm khiến đồng tử của Lâm Tích bất chợt co rụt lại. Chỉ thấy 35 đường hồng hoang tiên văn bùng nổ sức mạnh gia trì vào thân của Không Động Chuông như những gân mạch thật thụ, khiến sức mạnh Không Động Chuông bạo tăng theo cấp số nhân. Chưa dừng lại ở đó. Bá đỉnh, xuất, Lạc Nam uy nghiêm gầm lên. Bên trong đan điền, ngay cả hồn đỉnh lúc này cũng dung hợp vào bá đỉnh, khiến bá lực có thêm hồn lực dung nhập vào, lực lượng bạo tăng. Theo ý niệm của chủ nhân, bá đỉnh cường thế mà ra, hóa thành to lớn như một ngọn núi sừng sững ở trung tâm đấu trường. Lạc Nam tay xách theo Không Động Chuông bước đến bên cạnh bá đỉnh. Hắn muốn làm gì? Vô số cường giả nhảy dựng lên. Không xong, mau ngăn cản hắn, Hắc Trồn hoảng sợ gào thét. Lâm Tích mí mắt đại loạn, chỉ có thể dốc hết hồn lực trong cơ thể đánh vào bạo hồn trống, hy vọng có thể nhanh chóng nghiền ép Lạc Nam. Thùng thùng thùng thùng. Một loạt tiếng trống bạo hồn mạnh nhất từ trước đến giờ càn quét mà đến. Đáp lại thế công của Lâm Tích là hành vi điên cuồng của đối thủ. Lạc Nam nâng cao Không Động Chuông, sau đó bá đạo cầm nó đập trực diện lên bá đỉnh. Đinh hoành. Như một quả bom nguyên tử bạo tạc, tiếng chuông chấn nát thương khung hòa và cú va đập khủng khiếp. Không Động Chuông và bá đỉnh ma sát dữ dội. Bá lực cuồng nộ nghiền ép bát phương, thông qua tiếng chuông truyền tải và không gian hủy diệt thế gian vạn vật. Một làn sóng dư ba xung kích mang theo bá lực cuồng nộ quét ngang đấu trường. Răng rắc. Trước sự va chạm mang tính lịch sử này, 300 tiếng trống bạo hồn trở nên ảm đạm vô quang, triệt để bị lấn án. Phốc. Bị phản phệ cực nặng, hơn 300 Lâm Tích đồng loạt thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Lạc Nam như triệt để phát cuồng, động tác trong tay không hề ngừng nghỉ. 35 đường hồng hoang tiên văn bao trùm ngang dọc Không Động Chuông. Hai tay cầm chặt lấy nó, bùng nổ sức mạnh thể tu, điên cuồng không dứt nện vào bá đỉnh. Đinh hoành, đinh hoành, đinh hoành, đinh hoành. Trước sự trợn mắt há hốc mồm của toàn trường, Không Động Chuông và bá đỉnh điên cuồng oanh tạc, âm thanh bá đạo đem toàn bộ đại điện của cổ Việt tộc rung lên. Ngô Đế liên tục thi triển trận pháp ra cố đấu trường, tránh sụp triệt để đổ bất kỳ lúc nào. Tiếng trống bạo hồn lúc đầu hung hăng không gì cản nổi, nhưng trước hành vi không thể tưởng tượng nổi của Lạc Nam, trở nên cực kỳ đáng thương hại. Làm sao có thể? Tất cả Lâm Tích toàn thân chấn động, ngơ ngác nhìn bạo hồn trống trước mặt mình không ngừng rung lên trong âm thanh của đối thủ, cảm giác hoảng hốt trào dâng. Năm đó, Không Động Chuông chưa có hồng hoang tiên văn gia trì, Lạc Nam chưa có bá đỉnh. Hiện nay, Không Động Chuông chẳng còn cô độc. Chất lượng lúc này đã vượt qua số lượng. Chỉ bằng vào một bá đỉnh, một Không Động Chuông, Lạc Nam thành công phá đi thế tất sát do Lâm Tích vất vả tạo ra. Nhưng mà, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Bên trong bá đỉnh, một quả cầu bá lực khủng bố đang được ngưng tụ, bom bá lực đang lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng để hoàn thành. Keng! Như ác mộng của Lâm Tích, Lạc Hồng kiếm từ trên lưng Lạc Nam đột ngột bay vọt lên giữa không trung, cấp tốc biến lớn vắt ngang bầu trời, hai tầng kiếm vực bạo phát, y thế binh nhân tộc hiển uy. Thoáng chốc, 300 kiện bạo hồn trống như gặp phải thiên địch, tiếng trống trở nên hoảng loạn vì e ngại. Chúng nó là pháp bảo bình thường, dù số lượng nhiều đến đâu cũng không thể ngăn được sợ hãi khí tức vương giả đến từ binh nhân tộc. Chỉ chờ cơ hội này, Lạc Nam dồn hết sức bình sinh, Không Động Chuông nện vào bá đỉnh. Đinh hoành. Phốc, phốc, phốc, phốc. Từng kiện bạo hồn trống nổ tung, theo sau đó là tiếng phun máu của Lâm Tích. bị Dư Ba Công tác động, bị bá lực nghiền ép, bị bạo hồn chống phản chấn. Toàn thể Lâm Tích lâm vào trọng thương. Nhận thấy mình lâm vào thế hiểm, tất cả Lâm Tích nỗ lực kết ấn. Nghịch đảo thời, phốc. Mới kết được một nửa ấn quyết, máu tươi tiếp tục trào ra. Đúng như Tuế Nguyệt Nữ Đế dự đoán, mọi thứ của Lâm Tích đều có giới hạn. Với trạng thái hiện tại của nàng, không thể tiếp tục thi triển vũ kỹ thời gian cao cấp như nghịch đảo thời gian nữa rồi. Phải biết năm xưa ở Man Hoang Thánh Địa, tàn hồn của Thiên Đế là Tuế Nguyệt cũng chỉ có thể thi triển đảo ngược thời gian một lần duy nhất để cứu sống Võ Tam Nương mà thôi. Hiện tại Lâm Tích còn chưa thành đế, làm sao có thể liên tục thi triển nghịch đảo thời gian với tần suất liên tiếp được. Ác mộng vẫn chưa dừng lại. Lạc Nam thật sự quyết tâm chấn sát người mang cấm kỵ. Giữ vững được kiêu ngạo của chính mình, bại tướng dưới tay hắn vĩnh viễn cũng là bại tướng. Việt Long Tinh trong quá khứ, Lạc Nam có thể vượt cấp chiến đấu, bức lùi Lâm Tích. Thì hiện tại trong tiền đề tu vi hai người cách biệt không xa, Lâm Tích làm sao có thể thắng hắn. Lâm Tích đích thật mạnh lên đấy, nhưng Lạc Nam hắn sẽ dậm chân tại chỗ sao? A kích hoạt cả bát môn độn giáp, dùng hết sức bình sinh, không động chuông vô tình chấn xuống. Ngay tại thời khắc then chốt này, bá đỉnh đột nhiên biến mất, trở về cơ thể của Lạc Nam, chỉ để lại một quả bom bá lực đang cuồng nộ kích nổ. Đinh! Không động chuông điên cuồng nện vào bom bá lực. Đây mới chính là ý đồ cuối cùng của một bá chủ. Không được, Hắc Trồn hãi hùng gào giống lên. Đồng tử của Lâm Tích ngày một phóng đại. Lạc Nam trực tiếp trốn vào linh giới châu. Bùm! Đại điện cổ Việt lắc lư, bụt vội vàng rời khỏi phạm vi đấu trường. Phần phật! Tay áo tung bay, Linh Khê trận đế cùng trưởng lão trận điện phi thăng mà lên, hỗ trợ Ngô Đế gia trì đấu trường, sắc mặt ba vị thiên trận đế nghiêm túc đến cực điểm. Nếu trong Ngô Đế thời gian bố trận, một vị thiên trận đế lợi hại như hắn chắc chắn dễ dàng bố trí ra trận pháp phòng ngự mạnh mẽ ngăn cản vụ nổ bom kinh thiên này. Nhưng thời gian quá ngắn, ngay cả Ngô Đế một mình cũng không ứng phó xuể, buộc lòng hai vị thiên trận đế khác phải ra sức hỗ trợ. Có thể thấy, thủ đoạn của Lạc Nam vừa làm khủng bố và yêu nghiệt đến mức độ nào. Tầm mắt của các vị thiên đế ngay tại thời điểm này cũng trở nên mơ hồ. Trận pháp ba vị thiên trận đế ngăn cách, khó lòng dò xét tình huống bên trong. Chỉ biết rằng, vụ nổ này vượt qua vụ nổ ở vòng thứ hai không biết bao nhiêu lần khi bị pháp bảo tiếp cận đế binh như không động chuông kích nổ. Bá lực không ngừng bạo tạc bên trong, không gian từ lâu đều đã tan biến, vô số hư không loạn lưu hình thành. Lâm Tích và Lạc Nam như bóc hơi giữa thế gian, vụ nổ nhấn chìm tất cả. Liệu Lâm Tích còn sống không? Trong đầu tất cả mọi người cùng lúc xuất hiện câu hỏi. Chương 1228, ký vận chi tử. Vụ nổ dường như nhấn chìm toàn bộ đấu trường, bá lực quá mức bá đạo, nó mang theo vô số loại năng lực đến từ các loại dị thuộc tính, tàn phá tất cả những gì trong phạm vi ảnh hưởng. Các cường giả đánh giá vụ nổ lần này của bá lực so với vòng thứ hai còn kinh khủng hơn, và chỉ có một mình Lâm Tích phải gánh chịu. Cấp độ nổ như thế này, không gian loạn lưu đã được sinh ra, tuy nhiên bá lực bạo tạc khiến các không gian loạn lưu gần như bạo liệt, cực kỳ không ổn định, dù trốn vào bên trong thì khả năng sống sót cũng gần như bằng không. Lâm Tích, chẳng lẽ thật sự sẽ chết sao? Vô số cường giả âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Không ai ở đây phủ nhận Lâm Tích là một yêu nghiệt, nhìn thấy nhân vật cấp độ yêu nghiệt như vậy bị Lạc Nam dồn vào cửa tử, chỉ có thể trách Lạc Nam so với yêu nghiệt càng thêm yêu nghiệt mà thôi. Phong cách, thủ đoạn chiến đấu của Lạc Nam thật sự quá mức đa dạng nhưng lại mang theo hiệu quả kinh người. Không ai có thể đoán trước được bước kế tiếp hắn sẽ làm cái gì. Cũng giống như ngay từ đầu, không ai nghĩ không động chuông phối hợp với bá đỉnh lại cho ra sự khuếch tán bá lực một cách cuồng nộ như vậy. Mà lúc này, bên trong vụ nổ kinh khủng, một nửa số lượng Lâm Tích điên cuồng triển khai ngưng động thời gian, làm phạm vi vụ nổ đông cứng lại, một nửa khác liên miên bất tuyệt thi triển từ phương không gian bao trùm phạm vi vụ nổ. Ý đồ cực kỳ rõ ràng, đó là ngăn cách vụ nổ kinh khủng bên trong căn phòng không gian do chính mình tạo ra, cho đến khi uy lực của vụ nổ hoàn toàn lắng xuống. Răng rắc. Nhưng mà, liên tục là những âm thanh như thủy tinh vỡ vụn vang lên bên tai, liên tục là những âm thanh không gian bị ma diệt, sụp đổ. Lâm Tích đánh giá quá thấp sức mạnh của vụ nổ này, nhất là khi bên trong bá lực vẫn có những loại dị thuộc tính chuyên tàn phá không gian như tử tâm phần không viêm, trảm không cốt kim, cổ long hàn không băng. Ngưng động thời gian do các nàng thi triển chẳng thể kéo dài quá lâu, phạm vi vụ nổ cực kỳ to lớn. Điều này khiến lực lượng để thi triển ngưng động thời gian là một con số khổng lồ, với trạng thái trọng thương của Lâm Tích hiện tại, dù hơn trăm người hợp lực thi triển cũng không thể nào trụ nổi. Mà khi ngưng động thời gian mất đi công hiệu, vụ nổ đã dễ dàng tàn phá tứ phương không gian kiên cố như bức tường thành của hơn 150 Lâm Tích tạo ra. Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất quá trình Lâm Tích liều lĩnh chống đối vụ nổ, cho đến khi tất cả những nỗ lực của nàng trở nên vô dụng chỉ diễn ra trong một vài hô hấp mà thôi. Phốc! Từng phân thân của Lâm Tích hóa thành bọt máu, từng người một nổ tung trong vụ nổ kinh hoàng. Toàn bộ đấu trường bị nhấn chìm là điều không thể tránh khỏi nữa rồi. Mãi đến khi tất cả phân thân của mình bị tiêu diệt, Lâm Tích Đồng tử dần mở lớn, lần đầu tiên trong đời cảm giác được uy hiếp của sự tử vong. Với người sở hữu không gian linh căn như nàng, lẽ ra có thể xé rách không gian rời khỏi phạm vi đấu trường để bỏ trốn và chịu thua cuộc. Nhưng mà, vì đây là một cuộc sinh tử chiến, ba vị thiên trận đế đã không ngần ngại thiết lập kết giới bảo vệ đấu trường, tạo thành một lồng giam tuyệt đối. Điều này đã gián tiếp khiến Lâm Tích bị cô lập ở bên trong, không thể đào thoát. Dù lợi hại đến mức nào, Lâm Tích muốn thoát khỏi kết giới của ba vị thiên trận đế bố trí là điều không tưởng, hoàn toàn phi thực tế. Lâm Tích không mạnh về hướng phòng ngự, nếu để vụ nổ nuốt vào, kết cục chỉ có thể là tử vong. Khốn kiếp, để bổn yêu ra tay. Nhưng mà ngay tại thời khắc then chốt nhất, con hắc trồn ẩn giấu trong người Lâm Tích bất chợt nhảy lên. Lúc này hai mắt của nó đỏ ngầu như máu, diện mục xấu xí hèn mọn vẫn còn đó, nhưng một loại uy nghiêm khó tả đang chậm rãi sinh sôi. Giống. Theo một tiếng gầm giống hãm thiên, ở phía sau lưng hắc trồn xuất hiện hư ảnh của một quái vật khổng lồ với dáng vẻ dữ tợn đầy sức mạnh. Một đôi cánh bằng thịt che đậy thương khung, một đôi mắt to lớn đỏ ngầu như bán nguyệt máu, thiên yêu đế chi uy cuồng nộ quét ra, đem toàn bộ vụ nổ bao trùm trong đôi cánh rộng, ngăn cách hoàn toàn với Lâm Tích. Phốc. Đáng tiếc, theo một tiếng phun máu vang lên, thân ảnh nhỏ xíu của hắc trồn triệt để trọng thương, hư ảnh quái vật khổng lồ sau lưng tán loạn như chưa từng tồn tại. Khốn kiếp, bổn tọa chỉ mới khôi phục một chút. Hắc trồn bất lực giống lên, ánh mắt lấp lóe nhìn lên trời cao, như đang trông đợi một điều gì đó. Quả nhiên, như đáp lại ánh mắt của hắc trồn, một cổ thiên địa chi lực bất chợt hàng lâm mà xuống, hình thành một màn chắn bao phủ thân ảnh Lâm Tích vào bên trong. Có màn chắn này hộ thân, vụ nổ khủng bố mặc dù điên cuồng ma sát lấy, nhưng vẫn liên tục bị nó đẩy lùi. Thân phận khí vận chi tử phát huy công hiệu. Lâm Tích là khí vận chi tử, là người được vũ trụ giao phó cho đại khí vận từ những ngày ban đầu, so với tổ tiên và chủng tộc phải cố gắng nỗ lực cống hiến rất nhiều để sinh ra thuận thiên giả còn đáng được xưng là con cưng của thiên địa hơn. Trong những tình huống cửu tử nhất sinh, khí vận chi tử thường được thiên địa hộ mệnh, sẽ không dễ dàng chết thảm. Ngay khi Lâm Tích và hắc trồn chưa kịp vội mừng, một ánh kiếm đỏ ngầu như máu bất chợt hiện ra khiến sắc mặt bọn hắn biến sắc. Chẳng biết từ bao giờ, thân ảnh Lạc Nam sừng sững uy nghiêm đứng ở trước mặt Lâm Tích, Lạc Hồng kiếm ngạo nghễ nâng cao. Sớm biết, khí vận chi tử sẽ không dễ dàng bị giết, Lạc Nam lạnh khốc nhếch miệng, hai mắt tràn đầy sát cơ, trong lòng cười lạnh. Vậy thì để cho nhân vật đứng ngoài khí vận trưởng khống như ta đích thân ra tay. Người muốn truy cùng diệt tận sao? Hắc trồn gầm thét. Lâm Tích hai mắt cũng muốn phún hỏa nhìn lấy Lạc Nam, bàn tay siết chặt đến rớm máu, cảm giác không cam tâm dâng trào. Vì sao? Vì sao mình luôn thất bại trước mặt kẻ này? Vì sao? Vì sao một người là khí vận chi tử như mình, sở hữu cấm kỵ công pháp, vẫn thất bại trước mặt hắn? Kẻ này, rốt cuộc là như thế nào? Không để tâm đến tâm trạng của Hắc Trồn và Lâm Tích, Lạc Nam đã vô tình và quyết đoán, bá đạo chảm diệt. Hãng quân Sa Luân kiếm điển. Âm âm âm âm. 21 kiếm phô thiên cái địa gào thét mà ra. Trước sức mạnh này, lớp màn chắn do thiên địa chi lực tạo thành hóa thành mảnh nhỏ. Âm. Thiên địa như bị chọc giận, lại có kẻ dám cưỡng ép giết chết khí vận chi tử. Khí vận chi tử là những nhân vật được nó giao phó trọng trách tại thân, gánh vác vận mệnh cực kỳ quan trọng. Không thể chết được. Mây đen điên cuồng phủ tới, kiếp lôi đầy trời xuất hiện trực tiếp bên trong đại điện cổ Việt. Lạc Nam lại không thèm bận tâm, kinh văn bất hủ bao trùm toàn thân, quyết ý giết chết Lâm Tích. Hãng quân Sa Luân kiếm điển vẫn không ngừng chạm xuống. Được rồi. Một tiếng thở nhẹ bất chợt vang lên bên tai Lạc Nam và Lâm Tích. Theo sau đó, Lạc Nam bỗng nhiên cảm giác được toàn thân mình bị MOT của lực lượng uy nghiêm bất khả kháng cự bao trùm, khiến hãng quân Sa Luân kiếm không thể phát ra sức mạnh. Mà ở đối diện với cửa tử, Lâm Tích cũng bị cổ lực lượng thần bí đó mang ra đấu trường, bên tai nàng vang lên thanh âm, nhận thua đi. Ta nhận thua, Lâm Tích vội vàng lên tiếng nói. Mặc dù chưa hiểu ra sao, nhưng đối với người xem trọng lợi ích của mình là trên hết như nàng, nhận thua để giữ mạng hoàn toàn chẳng có gì đáng xấu hổ. Là ai? Bên trong đấu trường, Lạc Nam phẫn nộ gầm lên. Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì sao đột nhiên có người nhúng tay vào thiếu đế chi chiến, cưỡng ép chính mình phải ngừng tay trước mặt Lâm Tích, bảo toàn mạng sống cho nàng. Công bằng ở đâu? Là người nào có quyền thế và địa vị thông thiên như vậy? Đừng làm rộn, đột ngột, có hai thanh âm mềm mại truyền thẳng vào trong tai Lạc Nam, đem cơn giận trong lòng hắn bất chợt lắng xuống. Tuế Nguyệt, nữ hoàng, Lạc Nam giật mình, vội vàng hướng hai nàng nhìn sang. Hiển nhiên, vừa truyền âm cho hắn chính là Tuế Nguyệt nữ đế và Côn Lôn nữ hoàng. Hai vị nữ đế thấy hắn nhìn đến, chậm rãi gật đầu, truyền âm đáp. Cổ Việt tộc trưởng ra tay, cứu Lâm Tích chỉ là một phần, cứu ngươi mới là chủ yếu. Cổ Việt tộc trưởng, cứu ta, Lạc Nam sắc mặt mộng bức. Không sai, với thực lực và tu vi hiện nay của ngươi, Một khi dám giết chết khí vận chi tử, chắc chắn phải nhận lấy nhân quả nghiệp lực nặng nề quấn thân, gánh chịu sự nguyền rủa của vũ trụ. Tuế Nguyệt Nữ Đế đáp. Nguyền rủa này vô cùng kinh khủng. Nó chẳng những tác động đến ngươi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khí vận thế lực của ngươi, người thân bên cạnh ngươi, đem vận rủi bao trùm lấy tất cả những vòng quan hệ mật thiết xung quanh ngươi. Cổ Việt tộc trưởng ra tay là không muốn chứng kiến ngươi phải gánh chịu những thứ kinh khủng như vậy, Côn Lôn Nữ Hoàng tán thành nói. Trừ khi một ngày nào đó, thực lực của ngươi đạt đến cấp độ có thể phá diệt nguyền rủa của vũ trụ giáng xuống, khi đó muốn giết khí vận chi tử cũng không cần sợ. Còn có chuyện như vậy, Lạc Nam trong lòng cả kinh. Con mẹ nó, đám người Thuận Thiên giả, khí vận chi tử này bật hách so với hắn còn lợi hại hơn a. So với bất kỳ con ông cháu cha nào đều càng thêm đáng sợ. Người khác có thiên đế cấp thế lực che chở, các ngươi trực tiếp có vũ trụ bảo kê, giết các ngươi còn bị nhận nguyền rủa, ai dám ra tay. Ngay từ đầu, ngươi và Lâm Tích đã định trước là không thể chết. Tuế Nguyệt Nữ Đế tiếp tục truyền âm nói. Bất kể là ai lâm vào cửa tử, Cổ Việt tộc trưởng đều sẽ ngăn cản. Các người đóng vai trò quan trọng trong vũ trụ này, tạm thời phải giữ mạng lại. Vậy sao? Lạc Nam lẩm bẩm, trong đầu có vô số thắc mắc được sinh ra. Vì sao vũ trụ này tuyển chọn khí vận chi tử? Vì sao Lâm Tích và hắn hiện tại không thể chết? Sau tất cả, bí mật nào đang được che lấp? Liệu Cổ Việt tộc có biết Lâm Tích mang cấm kỵ hay không? Có biết hắn mang cấm kỵ hay không? Vô số câu hỏi không có lời giải, khiến Lạc Nam mặc dù chiến thắng nhưng vô cùng khó chịu. Tuế Nguyệt Nữ Đế và Côn Lôn Nữ Hoàng chắc chắn biết một điều gì đó, nhưng vì thực lực của hắn chưa đủ nên các nàng không chịu tiết lộ cho hắn biết. Lạc Nam vào đầu bứt tai. Những thứ này ngay cả Bắc Cung Hàm Ngọc cũng không thể giải đáp, bởi vì Tiên Ma Cung chỉ tồn tại trong một thời đại sau đó đã diệt vong. Kiến thức có giới hạn, rất nhiều bí ẩn mà vũ trụ này đang che lấp vẫn chưa thể lý giải. Bất quá, nếu cái giá để giết Lâm Tích to lớn như vậy, hắn cũng tạm thời không dại gì mà động vào. Bản thân hắn có lẽ không sợ cái gọi là nguyền rủa của vũ trụ, nhưng nữ nhân, thân nhân và huynh đệ bên cạnh chắc chắn sẽ bị liên lụy vào. Lạc Nam không muốn điều đó xảy ra. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có phần đúng, Lâm Tích là khí vận chi tử, có khí vận gia thân, giống như đứa con được vũ trụ bồi dưỡng và nuôi nấng. Người muốn giết con của người ta, phụ huynh người ta không được phép nguyền rủa ngươi sao? Đừng quên một điều, vũ trụ có linh. Chuyện gì xảy ra? Một loạt những biến cố vô cùng đột ngột khiến toàn trường ngơ ngác. Chỉ có số ít người trong cuộc mới nhìn ra huyền cơ, những người còn lại hoàn toàn không hay biết gì cả. Bọn hắn chỉ thấy vụ nổ kinh hoàng, Lâm Tích chật vật hấp hối rời khỏi đấu trường, còn Lạc Nam thì nâng Lạc Hồng kiếm với khuôn mặt phức tạp. Hiển nhiên, bên trong đại điện Cổ Việt tộc có đủ bản lĩnh để ẩn giấu những vấn đề không muốn các phương cường giả nhìn thấu. Ngay cả Linh Khê Trận Đế, trưởng lão trận điện cũng âm thầm kinh dị khi Lâm Tích đột nhiên có thể rời khỏi phong tỏa của mình. Chỉ có Ngô Đế là diện mục bình tĩnh, ánh mắt lấp lóe như biết được điều gì đó. Lâm Tích vậy mà thành công trốn khỏi vụ nổ. Nhìn thấy Lâm Tích sống sót, vô số cường giả cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng có lẽ bằng vào một thủ đoạn nào đó, Lâm Tích đã thành công trốn khỏi phạm vi nguy hiểm. Mặc dù điều này đồng nghĩa với bại trận, nhưng cũng thành công giữ được mạng. Không ai chú ý rằng, ở tại khán phòng số 1, sau khi chứng kiến Lâm Tích an toàn, Quỷ Đỏ cũng đang nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đấu trường một lần nữa được khôi phục, Lạc Nam hít sâu một hơi ổn định tâm tình. Không thể giết được Lâm Tích khiến hắn có nhiều tiếc nuối, nhưng qua đó cũng mơ hồ cảm giác được mình đang chậm rãi tiếp xúc với tấm màn bí ẩn của vũ trụ này. Những điều mà ngay cả Thiên Cơ Bảng cũng chưa chắc có thể cung cấp thông tin cho hắn. Đúng lúc này, Bụt lại chậm rãi vuốt râu, tuyên bố một tiếng khiến toàn thân Lạc Nam chấn động. Trận kế tiếp, Côn Lôn thiếu chủ khiêu chiến Tuế Nguyệt Cung Đế Nữ. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.